Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, người trước đi qua tìm kiếm đường. Không hổ là thần cấp tai hại. Đây là ta lần thứ hai tại đối phó quái nhân quá trình bên trong thụ thương. Không thể không nói ngươi thành công chọc giận ta. Làm ban thưởng, ta sẽ để ngươi lựa chọn một loại kiểu chết. Nói đi, ngươi là muốn được thiên thạch đập chết, vẫn là nghĩ thân thể vặn thành bánh quay trèo mà chết? Tatsumaki duỗi ra trắng thuần ngọc thủ, lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, hơi cúi đầu, dương lên tóc tại trắng noãn gương mặt xinh đẹp bên trên lưu lại uốn lượn bóng ma. Ánh mắt cũng biến thành sắc bén, như là nhìn chằm chằm con mồi. Xem ra tràn ngập lực áp bách. Ngoặc kép, đối với Tatsumaki tra hỏi, thần linh chỉ là trầm mặc, không có trả lời ý tứ, không đáp lời. Ngươi là tại xem thường ta sao? Thanh âm thấp 8 độ. Tatsumaki trên thân hào quang màu xanh lục đại phóng, bốn phương thiên địa bên trong cảm giác bị đè nén càng phát ra nồng đậm, trong không khí phảng phất bị nhét vào khối sắt. Hô hấp một ngụm đều muốn hao hết lực khí toàn thân. Phía dưới, thuyền cứu nạn bên trong đến từ khác biệt vũ trụ các cường giả. Không ai có thể nói ra lời nói đến. Tất cả đều kinh hãi nhìn lên bầu trời. Theo bọn hắn nghĩ, Tatsumaki câu nói này cũng không phải là đang nói khoác lác. Nàng có như thế nói lực lượng. Dù sao nàng vừa rồi đón đỡ thần linh một kích. Cái này tại Hokai trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Michirei đứng ở một bên nhìn xem, ánh mắt chớp động. Tatsumaki thực lực siêu việt long cấp quái nhân, nhưng là còn không có đạt tới thần linh cấp độ. Thực lực tổng hợp coi như cùng Honkai Impact 3AD thế giới Ruler không sai biệt nhiều. Nhưng là nàng có tốt thế, đó chính là nàng nắm giữ niệm động lực. Loại này nguyên sinh tại vũ trụ, cùng linh hồn đồng nguyên lực lượng tại Hokai thế giới là khan hiếm. Ngoại trừ thần linh bên ngoài không người nào hiểu. Cho nên tại mọi người xem ra có loại Tatsumaki cường đại đáng sợ ảo giác. Tatsumaki, làm được loại trình độ này là được rồi. Thần linh có những người khác đối phó. Ta mang các ngươi tới nơi này mục đích chủ yếu là muốn cho ngươi cùng Fubuki giúp một chút. Đem cái này rời về đi. Michirei đưa tay, chỉ đỉnh đầu, một vòng tràn ngập chân trời, phảng phất cùng địa cầu dính vào cùng nhau, hiện đầy màu đen núi hình vòng cung màu bạc mâm tròn. Tatsumaki nghe vậy nhìn sang, xinh đẹp mày nhăn lại, cái gì đó, vậy mà không cho ta chiến đấu, ngược lại làm như thế không thú vị sự tình, chỉ là di động một vầng trăng mà thôi, ta một người như vậy đủ rồi. Không cần Fubuki động thủ. Bất mãn lầm bầm, Tatsumaki giang hai tay, nhắm ngay đỉnh đầu mặt trăng. Một cỗ trái với vũ trụ chất có thể bảo toàn cường đại sức đẩy trống rỗng xuất hiện, bao trùm toàn bộ mặt trăng, đem hắn thôi động, hướng nguyên bản quỹ đạo mà đi. Quá trình này rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, mặt trăng liền trở về nguyên bản quỹ đạo. Đã mất đi quá cường đại từ trường tác dụng, địa cầu lên cao mặt biển cũng cấp tốc hạ xuống, trở về bình thường, thuyền cứu nạn trùng điệp rơi vào đại Tây Dương bên trên. Lay động kịch liệt, đợi tại người ở bên trong kinh hô liên tục, có không ít người trực tiếp từ cửa phóng ngã văng ra ngoài. Mắt thấy liền muốn rơi xuống trong biển, tỉ tỉ, cách làm của ngươi quá thô bạo. Dạng này là không được. Một mực không nói gì Fubuki thấy cảnh này, lắc đầu cảm thán, duỗi ra hai tay, ánh sáng xanh lục bao trùm, đem thuyền cứu nạn ổn định, đồng thời đem hất ra người dùng niệm động lực khống chế, đưa về thuyền cứu nạn nội bộ. Hừ, bọn gia hỏa này cũng không phải chúng ta thế giới người. Không nhận anh hùng hiệp hội quản hạt. Sống hay chết cùng ta có quan hệ gì? Tatsumaki khoanh tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua thuyền cứu nạn bên trong người. một mặt kiêu căng. Tatsumaki, những người này đều là bằng hữu của ta, đối với ta rất trọng yếu. Đúng lúc này, Michirudit tức thời bổ sung một câu. Nếu là bạn của Mumon-kun, tốt, ta sẽ không để cho các nàng dễ dàng chết mất. Tatsumaki nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Phảng phất đem phía dưới đám người trở thành vướng víu. Loại này trả lời phương thức để đợi tại thuyền cứu nạn bên trong người cảm giác được sỉ nhục. Một cỗ tên là nộ khí hỏa diễm tự nhiên sinh ra. Nhất là nữ nhân, coi như gia hỏa này là đến từ cao vĩ độ không gian. Cũng không cần phách lối như vậy đi. Thật muốn bảo nàng nếm thử Titan lợi hại. Tesla đối với không trung vung vẩy nắm đấm. Xuyên thấu qua màu đỏ thắm thấu kính ánh mắt ẩn chứa khó chịu. Mặc dù ta cũng rất không thích gia hỏa này ngôn luận. Bất quá Tesla, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm. Hơn nữa người này đem mặt trăng đẩy trở về. Trình độ nào đó giúp chúng ta một đại ân. Bằng vào điểm này, chúng ta nên cảm ơn nàng. Einstein mặt không thay đổi đáp lại một câu. Ngươi nói như vậy cũng là đúng. Nhưng vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Tesla gãi đầu một cái. Ngữ khí yếu đi không ít. Tên này vì Tatsumaki nữ hài có thể đẩy mặt trăng. Thực lực coi là thật cường đại. Hơn nữa nàng cùng hạm trưởng xem ra rất thân mật. Chẳng lẽ là hạm trưởng tại cao vĩ độ thế giới bằng hữu hoặc là người yêu? Himeko ngắm nhìn bầu trời. Híp mắt lại. Rất có thể. Hạm trưởng cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Một bên Teresa hung hăng quơ nắm đấm. Phát ra thanh thúy kích manh la lị thanh âm. Bronia, mây cùng phu hua liền đứng bên người. Ngắm nhìn bầu trời. Cầm nắm đấm, trong mắt lộ ra nói không nên lời là sầu lo, khẩn trương, vẫn là địch ý ánh mắt. Lilia, hai người này cũng là tỉ muội, cùng chúng ta không phải thuộc tính trùng điệp sao? Hơn nữa trên người các nàng manh điểm thật nhiều, tỉ tỉ là ngạo kiều, ác miệng, xấu bụng la lị, muội muội là ngự tỉ. Cảm giác hoàn toàn đem chúng ta nguyên khí ba không thuộc tính so không bằng. Rosalia đứng tại cửa phóng biên giới, tới gần phía bên phải vách tường địa phương, cùng Lilia ôm ở cùng một chỗ, thô ngắn mượt mà lông mày hướng phía dưới uốn lượn, trên mặt lộ ra một bộ ta rất hoảng biểu lộ. Lilia cũng cho là như vậy, bên cạnh Lilia mặt không thay đổi gật đầu. Hạm trưởng, mặc dù hai người này là ngươi ở thế giới trước công lược nhân vật nữ chính, nhưng là siêu cũng sẽ không tán đồng các nàng. Dù sao bên cạnh ngươi có siêu như vậy đủ rồi. Siêu đứng cách Rosalia hai người chỗ không xa. Nhếch miệng lên. Liếm liếm tiên diễm môi đỏ. Phía sau bóng ma bốc lên. Một thanh thể tích cực lớn liêm đao chậm chạp ngưng tụ. Trên bầu trời. Michirik cảm giác trong cõi u minh có người tại nhìn chăm chú chính mình. Ẩn chứa sát cơ. Không từ cái chiến tranh lạnh, hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện thuyền cứu nạn bên trong tất cả mọi người ánh mắt tề tụ ở đây. Ánh mắt sáng rực, nhất là lấy siêu cầm đầu nữ nhân, trong mắt tràn ngập ý vị để cho người ta dùng mình. Ta đã đoán được tương lai sẽ có cỡ nào tu la chàng. Bất quá vì cứu vớt Hokai thế giới, ta cũng chỉ có thể đem Tatsumaki cùng Fubuki triệu hoán tới. Michirei một mặt khó chịu nghĩ đến, đồng thời có chút may mắn, còn tốt mở ra là One Punch Man thế giới. Trong thế giới này chỉ có hai tên nữ chính, nếu như ta mở ra Overlord thế giới, để hậu cung đoàn giáng lâm, vậy liền thật náo nhiệt. Như thế suy tư, Michirei nhìn về phía nãy giờ không nói gì cũng không động thủ. Không biết suy nghĩ cái gì thần linh. Lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Thần linh, vô luận ngươi còn có cái gì át chủ bài, trận chiến đấu này ngươi cũng không có khả năng thắng lợi. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi địa cầu, đi ký sinh những tinh cầu khác đi. Không phải vậy ngươi rất có thể chôn vùi tại nơi đây. Ta không phải đang nói đùa. bởi vì có người ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà cái này người lập tức liền muốn đến rồi. Nhìn về phía trên bầu trời cánh cửa thần kỳ, Michiri trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, tựa hồ tại đáp lại hắn mong đợi. Trong cửa đột nhiên vang lên một tiếng thường thường không có gì lạ thanh âm nam tử. Xenos, nơi này chính là anh hùng hiệp hội ban bố thần cấp tai hại chỗ. Nghe nói kết nối lấy dị thế giới, người trước đi qua tìm kiếm đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.